Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 12, trên đường đi gặp Tobichi Origami. Nhưng mà ngày thứ hai, theo dự liệu, công chúa, lần thứ hai hàng lâm cũng không có phát sinh. Trong suốt một ngày, khí trời trước sau như một sáng sủa, tới thiền cao trung trước sau như một náo nhiệt phi phàm. Nhưng là không gian chấn cảnh báo không có phát sinh. Tobichi Origami cũng thật tốt, ngây người trong trường học không có đi ra ngoài. Như vậy nói cách khác, công chúa hôm nay chưa từng xuất hiện. Trên thực tế Masrun cũng không nhớ rõ. Bên trong nguyên tắc mặt đệ một ngày liền phát sinh không gian chấn động cùng Yatogami Teohatka ra sân. Sau đó trang thứ hai Yatogami Teohatka liền lại xuất hiện. Rốt cuộc là không phải cùng ngày phát sinh sau ngày thứ hai. Masrun thật vẫn không cách nào xác định. Lẽ nào không phải hôm nay sao? Cùng khôi phục thiên chân khả ái muội muội kiểu mẫu Isuka Kotori còn có Isuka Shiori trên đường đi về nhà, nhìn gần rơi xuống ánh nắng chiều Masrun thầm nghĩ. Nói hôm nay cả ngày đều vô cùng bình tĩnh. Vị kia ở không đi gây sự đố kỵ Masrun có thể cùng Tobichi Origami ngồi gần như vậy, Shiba đạt đến ngày hôm qua mất thể diện. Hôm nay ngược lại là không có tìm Masrun phiền phức. Chỉ là thường thường dùng đố kỵ căm thù ánh mắt nhìn Masrun mà thôi. Nếu như là Masrun trước kia tỳ khí nói, phỏng chừng trực tiếp một cái viêm bạo đại hỏa cầu ném qua đi đem hắn hóa thành 000 cho bụi xong. Việc, nhưng là đã trải qua một cái thế giới vài chục năm đúc luyện. Bây giờ Masrun tâm lý tuổi tác không sai biệt lắm là đại thúc cấp bậc. Đương nhiên sẽ không xúc động như vậy. Hay bởi vì thân thể hắn bị vĩnh viễn cố ổn định ở 16-17 tuổi sinh lý tuổi tác. Sinh lý kích thích tố phân bố sẽ để cho hắn biểu hiện cùng tuổi tác này thiếu niên cùng loại. Tỷ như thích xinh đẹp khác phái, thích làm náo động các loại. Nói đơn giản chính là lớn thúc tâm thiếu niên thân. Cực kỳ mâu thuẫn một loại biểu hiện. Cùng líu díu nằm ở muội muội kiểu mẫu Isuka Kotori còn có An An lẳng lặng vẫn mỉm cười nghe ca ca. Muội muội nói chuyện Isuka Shiori đi ở trong trẻo rõ ràng trên đường phố. Masrun suy nghĩ miên man. Bất quá đi tới. Hắn chợt phát hiện chuyện thú vị. Tại hắn trên đường về nhà. Phía trước cách đó không xa ngã tư đường đèn đỏ chỗ. Masrun thấy được hai người quen. Tobichi Origami cùng vị kia Shiba đạt đến đại gia. Lúc đầu Masrun thì không cần trải qua đạo kia đèn đỏ lộ khẩu. Đi tới bên cạnh ngã ba mới là đường về nhà. Nhưng là hiện tại nhìn thấy màn này. Hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy trực tiếp về nhà. Kotori, người và Shiori về nhà trước. Kaka có chút việc làm a hát. Chuyện gì? Trong miệng ngậm ngọt ngào kẹo que Kotori khả ái ngoẹo đầu hỏi. Nói chung về nhà là được rồi. Ghê tởm. Kaka xấu, Isuka Kotori bây giờ cùng Tobichi Origami cũng không quen thuộc tất. Sở lấy phía trước thân ảnh nàng không có lập tức nhận ra. Kaka muốn hay không quay lại ăn. Ngược lại là Isuka Shiori quan tâm hỏi một câu. Hẳn là, không cần, Masrun cười cười nhẹ giọng nói. Tobichi Origami mặt không thay đổi đứng ở đèn đỏ lộ khẩu. Bên tai của nàng vẫn truyền đến để cho nàng oán phiền thanh âm kỳ kỳ cha cha. Đó là truyền thuyết trung tá đồng con trai độc nhất. Là học sinh chuyển trường cũng là đồng bạn của nàng đồng học Shiba đạt đến thanh âm. Origami đồng học, ta nghe nói Tây Môn Đinh Đại Đạo nơi đó mới mở thêm tiệm cà phê. Nhà bọn họ cây cà phê cùng điểm tâm siêu ăn ngon. Ta mời ngươi đi vào trong đó ăn cơm đi. Nếu như không muốn ăn bữa ăn Tây nói, chúng ta cũng có thể đi Đông Thành khu nơi đó. Nơi đó có toàn bộ Nhật Bản ăn ngon nhất Kanto nấu a hát. Tuy là bán rất đắt, tuy nhiên lại ăn ngon vô cùng đâu. Dĩ nhiên, nếu như Origami đồng học ngươi không muốn ăn Nhật Bản món ăn nói, chúng ta cũng có thể đi trung tâm thành phố nơi quảng trường. Nơi đó có một nhà cao cấp Trung Quốc nhà hàng. Nhà bọn họ Trung Quốc đồ ăn cũng là ăn ngon lắm. Tùy tiện ăn một chút vật. Sau khi ăn xong, nếu như origami đồng học ngươi không phải muốn về nhà, chúng ta có thể đi xem chiếu bóng AH. Ta mua 2 tờ mới nhất Hollywood vé xem phim. Là quý khách bao xương. Các loại các dạng nội dung không ngừng truyền vào Tobichi origami trong tai. Dù sao thì là muốn mời nàng đi ăn cơm xem chiếu bóng ước hội các loại. Cùng đi qua muốn theo đuổi người của nàng biểu hiện hầu như giống nhau như đúc. Nếu như không phải một người đi đường rất nhiều. Hơn nữa, Shiba đạt đến quy quy củ củ không phải dám động thủ động cước, chỉ là ở một bên dài. Dòng lời nói, Tobichi Origami thật muốn tìm một góc không có người. Đem vị này trường học chủ tịch hội đồng quản trị thật tốt giáo dục một trận. Cho hắn biết không phải là cái gì nữ hài đều có thể đuổi. Tuy là thờ ơ, không có gì biểu tình. Băng lãnh đến cơ hồ không có bằng hữu. Nhưng là Tobichi Origami từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền biết mình dung mạo rất xinh đẹp. Là tất cả nam sinh trong lòng đều thích cái loại này thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng là trong quá khứ phát sinh tất cả để nội tâm của nàng đóng băng lại. Liên đới phía dưới liền tính cách cũng là như vậy. Biểu tình trên mặt ngoại trừ thờ ơ chính là thờ ơ. Cơ hồ không có cười qua. Đi qua cũng không thiếu cùng Shiba đạt đến giống nhau theo đuổi nàng nam sinh. Nhưng là phải sao chịu không nổi nàng thờ ơ không có phản ứng bỏ qua. Hoặc là chính là hơi quá đáng trực tiếp bị Tobichi Origami động thủ cho đánh cho tàn phế vứt xuống. Bệnh viện, có thể nói Shiba đạt đến hiện tại vô cùng nguy hiểm. Phỏng chừng nếu như không phải ở lượng người đi đông đảo ngã tư đường các loại. Chờ, đèn đỏ mà là tại ít người địa phương. Hắn nhất định sẽ bị trong mắt hắn nhìn như nhu nhược kỳ thực chính là mẫu bạo long mỹ lệ thiếu nữ. Thống biển một trận giáo đối nhân xử thế. Đang ở Shiba đạt đến thành công đem Tobichi Origami điểm nộ khí tích lũy đến phần trăm chi. 99 điểm, kém một điểm nộ khí liền muốn bạo phát thời điểm. Hắn chúa cứu thế đến rồi. Dĩ nhiên, khả năng Shiba đạt đến bản thân phi thường chán ghét căm hận vị này cứu tinh. Hải, Tobichi Origami đồng học, người cũng ở nơi đây à? À hát, còn có truyền thuyết Trung Anh ngữ thành tích cực kỳ tốt Shiba đồng học à hát. Một đạo minh lãng, thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, để muốn dứt khoát chuyển thân cho Shiba đạt đến tới một người ném qua vai lại tàn nhẫn đạp. Vài cái Tobichi Origami ngây ngẩn cả người. Nàng xoay người lại, Isuka, Masrun. Nhìn thanh âm chủ nhân, Tobichi Origami biểu tình ở thờ ơ ở ngoài rốt cuộc có đi một tí biến hóa. Ít nhất, con mắt không còn là xem người chết nhìn thằng ngốc loại ánh mắt đó. Trở nên sanh động một ít, Tobichi Origami biến hóa bên cạnh Shiba đạt đến tự nhiên là cảm thấy. Hắn cũng nhanh chóng xoay người. Sau đó liền thấy hắn tuyệt đối không muốn ở cái này phút chốc thấy địch nhân. Isuka Masrun, Shiba đạt đến cắn răng nghiến lợi nhìn cái kia nắng chiều chiếu xuống. Cái kia một bộ dương dương lười biếng bộ dáng lại làm cho Tobichi Origami nghìn năm băng sơn biểu. Tình biến hóa thiếu niên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.